ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối với một cái dược phẩm đủ các loại, đồng thời tràn đầy các loại chữa bệnh vật dụng hòm thuốc chữa bệnh, đối với Trần Tân mà nói đúng là hắn cần có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù chính Trần Tân cũng có một cái y dược dương cùng một cái dã ngoại túi cấp cứu, đây chẳng qua là phổ thông gia dụng y dược dương cùng dã ngoại cầu sinh dùng túi cấp cứu. Bên trong dược phẩm mặc dù tại tai nạn trước đó Trần Tân nghĩ biện pháp tận khả năng phối tề đủ nhiều chủng loại, nhưng cũng trên cơ bản liền là một chút như là thuốc cảm mạo, thuốc tiêu viêm loại hình gia đình thường dùng thuốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khẳng định so ra kém chuyên nghiệp hòm thuốc chữa bệnh, nhất là cung cấp hòm thuốc chữa bệnh vị kia bầy bạn đặc biệt nói rõ, sẽ ở bên trong chuẩn bị sung túc dược phẩm cùng trọn vẹn giản dị dụng cụ giải phẫu. Vị này bầy bạn tại sinh tồn bầy bên trong trước kia ngoại hiệu là bác sĩ, bản thân của hắn nghề nghiệp cũng đúng là bác sĩ, bất quá không phải bệnh viện bác sĩ, mà là tự mình mở một nhà phòng khám bệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó sinh tồn bầy bên trong bầy bạn nhóm thảo luận nên chuẩn bị cái gì chữa bệnh loại sinh tồn vật liệu thời điểm, cũng là hắn từ góc độ chuyên nghiệp cung cấp không ít đề nghị cùng trợ giúp, một chút dược phẩm cùng chữa bệnh vật dụng cũng là hắn thông qua chính mình quan hệ lấy được. Nói đến Trần Tân y dược trong dương thuốc cũng là hắn hỗ trợ phối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên khi, bác sĩ, nâng lên nói có thể dùng có các loại dược phẩm cùng giản dị giải phẫu khí giới hòm thuốc chữa bệnh từ Trần Tân nơi này đổi chế dưỡng máy móc thời điểm, Trần Tân chỉ là làm sơ cân nhắc đáp ứng hắn. Cái này kỳ thật cũng cùng Trần Tân hy vọng cho mình làm cái phòng điều trị có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó hắn vừa đạt được sinh tồn hệ thống thời điểm đã từng thử qua muốn dùng y dược dương cùng túi cấp cứu đến phân chia ra một gian phòng điều trị, nhưng hiển nhiên chỉ có như thế đơn sơ công cụ, coi như hệ thống lại thế nào vạn năng cũng là không nhận. Hiện tại, bác sĩ, nói có thể cung cấp càng chuyên nghiệp một điểm chữa bệnh dụng cụ, cái này tự nhiên để Trần Tân cực kỳ đề bụng, cũng cảm thấy rất hứng thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như có thể mượn nhờ cái này một đợt chữa bệnh dụng cụ đem phòng điều trị làm ra đến, đối với Trần Tân mà nói thế nhưng là một cái cực lớn tin tức tốt cùng sinh tồn chất lượng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác sĩ, chỗ tránh nạn ở vào vốn là lão thành khu tới gần động đình hồ địa phương. Nơi này nguyên bản đều là một mảnh cũ thành khu, ở tiền nhiệm thị trưởng tại vị thời điểm đối mảnh đất này khu tiến hành thăng cấp cải tạo, cải biến thành có giang nam vùng sông nước phong cách ngói xám tường trắng thức kiến trúc, mà cái này một mảnh địa khu cũng phải lấy một lần nữa khai phát thành du lịch thương nghiệp một con đường. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tai nạn trước đó, bác sĩ, nhà liền ở lại đây, hắn phòng khám bệnh cũng tương tự mở ở chỗ này. Nhà hắn cũng không phải là cải biến về sau phòng ở mới, chỉ là phòng ở cũ đổi mới về sau nhiều một tầng ngoại trang sức mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá dù vậy, nguyên bản ngói xám tường trắng cũng là nhìn rất đẹp, nhưng là bây giờ cũng là đốt đen kịt một màu, nhìn qua liền như là phế tích đồng dạng. Trần Tân đến thời điểm, bác sĩ, đã tại mong mỏi cùng trông mong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tác gia ngươi nhưng cuối cùng đến rồi, nhìn thấy Trần Tân xuất hiện, bác sĩ, vội vàng hướng hắn biểu thị lấy hoan nghênh, đã lâu không gặp bác sĩ, Trần Tân cùng, bác sĩ, chào hỏi, dừng xe ở cửa nhà hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác sĩ, nhà không giống Trần Tân cùng Mạc Khanh Nghiên như thế rộng lớn, có địa phương đem xe tiến vào chỗ tránh nạn bên trong, nhà hắn chỉ là một tòa sát đường lầu nhỏ, có một cái nửa tầng hầm kết cấu một tầng hầm, lại thêm trước đó mảnh này quảng trường cải tạo lúc chính hắn đào một tầng tầng hầm, đây chính là bác sĩ nhà chỗ tránh nạn. Đem chế dưỡng máy móc từ trên xe rời xuống tới, bác sĩ, thấy thế vội vàng đưa lên mình sớm đã chuẩn bị xong hòm thuốc chữa bệnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân mở ra hòm thuốc chữa bệnh kiểm tra một lần đồ vật bên trong về sau liền xong. Bác sĩ, nhẹ gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Gặp Trần Tân nghiệm qua hàng không có vấn đề. Bác sĩ, lúc này mới vội vàng hướng về phía nhà mình đã hoàn toàn thay đổi phòng khám bệnh hô một tiếng, từ bên trong ra một cái lão đầu cùng một cái tuổi trẻ cô nương, cùng một chỗ đem chế dưỡng máy móc khiêng đi vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau lưng bọn họ còn có một vị đã có tuổi nữ nhân chính một mặt cảnh giác nhìn xem bọn hắn, đồng thời còn đối Trần Tân tràn đầy đề phòng. Mấy vị này là, Trần Tân hơi có chút nhíu mày, cô nương trẻ tuổi hắn ngược lại là đã từng thấy qua, là tài. Bác sĩ, trong phòng khám làm công tiểu hộ sĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái cực kỳ giản dị tiểu cô nương, bất quá người là nơi khác tại vốn là đọc vệ trường học về sau liền lưu lại làm việc. Về phần một nam một nữ khác hai cái lão nhân, Trần Tân cũng chưa từng gặp qua, nhất là lúc này hai người đều dùng miệng che đậy cùng khăn quàng cổ bao lấy diện mạo, thật sự là không nhận ra bọn hắn đến cùng là ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bác sĩ, nghe được Trần Tân hỏi thăm đuổi vội vàng giới thiệu. Đây là cha ta mẹ, bọn hắn trước kia ở tại nông thôn, ta không muốn bọn hắn đi chen chính phủ chỗ tránh nạn, liền đem bọn hắn tiếp đến ta nơi này. Trần Tân nghe được, bác sĩ, nói như vậy cũng không ngạc nhiên chút nào nhẹ gật đầu, cái này kỳ thật cũng là nhân chi thường tình, mình có năng lực có địa phương thời điểm, đương nhiên là muốn cân nhắc cha mẹ mình người nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải Trần Tân phụ mẫu đều bên ngoài tỉnh quê quán, hắn cũng sẽ để cha mẹ của hắn cùng mình ở chung. Bất quá Trần Tân cũng là không lo lắng cha mẹ của mình, tai nạn trước đó hắn liền đem tu chỗ tránh nạn sự tình nói cho cha mẹ của hắn, cũng muốn bọn hắn trở về ở, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà Trần Tân phụ mẫu thì ngại chạy tới chạy lui quá phiền phức, mà lại hắn quê quán các thân thích đều là người của một thôn, nơi đó cũng ở trong thôn tu chỗ tránh nạn, cho nên bọn hắn liền chưa có trở về, mà là và thân thích nhóm ở cùng một chỗ. Cho nên đối với, bác sĩ, đem cha mẹ mình nhận lấy cách làm, Trần Tân cũng không có cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là nhìn xem cùng, bác sĩ. Phụ thân cùng một chỗ nhấp chế dưỡng máy móc cô nương trẻ tuổi, Trần Tân lại đối nàng vì sao lại ở chỗ này cảm thấy có chút hiếu kỳ, nhìn về phía. Bác sĩ, ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Tựa hồ là đã nhận ra Trần Tân ánh mắt, bác sĩ, chợt cảm thấy xấu hổ, vội vàng giải thích, tạ sướng nàng một người tại vốn là phát sinh tai nạn nàng cũng trở về không đi quê quán, cho nên ta liền giữ nàng lại, miễn cho đi chính phủ chỗ tránh nạn chen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lai là thế này phải không? Nhìn đến các ngươi là dự định cùng một chỗ rồi. Trần Tân nhìn xem, bác sĩ, dáng vẻ quẫn bách lập tức hướng hắn trêu chọc một câu. Tạ sướng làm, bác sĩ, trong phòng khám tiểu hộ sĩ, muốn nói cùng. Bác sĩ, ở giữa sẽ có chút chẳng là cái thá gì chuyện kỳ quái gì, nhất là tại hiện ở trong môi trường này. Bác sĩ, chứa chấp nàng, hai người thừa cơ cùng một chỗ cũng không có gì thật là kỳ quái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà Trần Tân vừa dứt lời, một bên nhìn xem bọn hắn. Bác sĩ, mẫu thân lại ngữ khí mười phần ác liệt mở miệng nói. Nhi tử ta mới sẽ không cùng loại nữ nhân này cùng một chỗ đâu. Ăn nhà chúng ta, ở nhà chúng ta, hiện tại còn muốn làm con dâu ta. Không có cửa đâu, nàng bất quá là nhà chúng ta thuê người hầu mà thôi. Bác sĩ, mẫu thân lời nói để tạ sướng dọn đồ động tác không khỏi cứng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân nhìn về phía, bác sĩ, mẫu thân ánh mắt lập tức cũng thay đổi một chút, mặc dù lời này từ đạo lý đi lên nói không có vấn đề gì, nhưng... Bác sĩ, mẫu thân nói chuyện thái độ thật sự là để người cảm thấy rất không thoải mái. Giao diện cho điện thoại, cách chương.